Thiếu Uông Kỳ Cú, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tiếng sau đó đầu óc Uông Chiết là những thước phim vụn vặt. Đến tận khi bắn vào cơ thể Omega bên dưới một lần mới lấy lại một chút lý trí. Tưởng Thiếu Diễm kiệt sức nằm nhoài trên sàn, chỉ có mông bị nhấc lên cao đón nhận từng đợt va chạm dữ dội. Lúc này miệng lỗ sau đã đỏ ửng. Đau. Hắn rên khẽ, Uông Chiết vội vàng lật Tưởng Thiếu Diễm lại. Bấy giờ mới thấy đầu gối hắn đã cọ đỏ bừng. Mùi Omega dịu ngọt trong không khí đậm đến nghẹt thở nhưng lại bị mùi Alpha mạnh hơn lấn áp. Tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng. Giọng Uông Chiết khàn đặc. Còn chịu được không? Có thể làm thêm một lần nữa không? Sau kỳ, email protected, tình cả hai không quan hệ lần nào. Đại học T quy định sinh viên năm nhất bắt buộc phải ở ký túc xá. Nhưng cách âm và độ kín kẽ không tốt lắm. Nếu làm thì mùi pheromone có khả năng sẽ bay ra. Khi đó các bạn học xung quanh đều biết. Uông Chiết dễ xấu hổ. Thực sự không dám sằng bậy. Tưởng Thiếu Diễm nhấc cái chân mềm oặt đạp cậu. Bây giờ biết hỏi anh rồi à, vừa nãy lúc tự dưng xê ấm vào sao không hỏi. Uông Chiết bắn xong vẫn mải miết thứ bán cương ở bên trong. Nhỏ giọng nói, không nhịn nổi, đau không, đau thì có đau nhưng vẫn sướng. Tưởng Thiêu Diễm nhớ lại cây ếch không ái cảm thô bạo vừa rồi. Bên dưới lại vô thức cắn nuốt. Uông Chiết bật ra tiếng rên kìm nén. Không chịu được cám dỗ. Cầm lòng chẳng đặng thúc hông với biên độ nhỏ. Ánh mắt u ám nhưng lại rất đáng thương. Hệt như đang cầu xin lấy lòng. Tưởng Thiếu nói đùa. Muốn làm anh nữa không? Uông Chiết gật đầu lia lịa. Mắt nhen nhóm lửa. Muốn làm anh thì ráng sức lên. Tưởng Thiếu Diễm bá cổ cậu sờ nơi kết hợp bên dưới. X không A nắn nửa cây hàng thô cứng nằm ở ngoài. Đánh dấu anh hoàn toàn. Được không? Uông Chiết hít sâu. Anh chắc không? Sau khi đánh dấu hoàn toàn chúng mình sẽ mãi mãi ràng buộc lấy nhau. Dù anh hối hận cũng không được nữa. Em sợ anh. Không đâu. Tưởng Thiếu Diễm lên tiếng ngắt lời cậu. Lấy tay tách đầu gối sang hai bên phơi bày toàn bộ cửa sau ướt át của mình. Đôi mắt lóng lánh ánh nước cố tình nhìn Uông Chiết một cách tủi thân. Lần nào kêu em đánh dấu anh cũng phải yêu cầu. Có ai đối xử với Omega của mình như em không? Anh không có sức hấp dẫn sao? Sao có thể? Cổ họng Uông Chiết sắp bốc cháy. Em chỉ cần nhìn thấy anh đã không nhịn được. Nhưng em lo anh khó chịu. Lần trước, email protected, tình cũng thế. Em phải kiềm chế suốt. Tưởng Thiếu Diễm trợn mắt. Em như thế mà bảo kiềm chế. Vậy em thử buông thả đi anh xem. Uông Chiết nhỏ giọng ấp úng. Không dám. Đợt kỳ, email protected. Tình có mấy lần cậu làm hơi xuồng xã bị Tưởng Thiếu Diễm phê bình dạy dỗ. Hiện giờ đã được huấn luyện rành mạch. Tưởng Thiếu Diễm nói không muốn vậy thì không thể làm. Anh cho phép em to gan. Tưởng Thiếu Diễm nằm sụi lơ trên sàn nhưng vẫn kêu căng ra lệnh. Đừng nhịn, cứ việc làm anh thỏa thích. Mắng em đánh em cũng đừng dừng. Làm đến khi nào em thỏa mãn thì thôi. Uông Chiết, đây là bẫy gì sao? Em không mắc bẫy đâu. Em nhất định sẽ nghe lời anh. Chắc chắn không sằng bậy. Tưởng Thiếu Diễm cạn lời. Vất vả chống người dậy. Giữa chừng dương VT trong cơ thể trượt ra khiến dịch thể chảy ong ọc ra ngoài. Hắn ngồi trên đùi Uông Chiết. Một tay đặt lên vai cậu. Một tay đỡ thứ thô dài chậm rãi ngồi xuống. Ức, dương VT xê ấm vào lút cán. Cây ếch không ái cảm xẹt qua vách trong tê dại khó kìm nén. Nhưng ma sát nhỏ nhặt ấy còn khuya mới đủ. Em không làm thì anh tự làm. Hắn nhấp eo lên xuống. Song trong tình trạng này sức lực có hạn. Chẳng bao lâu đã không nhấc nổi người. Lỗ sau liên tục cắn chặt. Đôi mắt ngày thường luôn ác liệt của Tưởng Thiếu Diễm hiện đang ầng ậng nước. Mơ màng nhìn Uông Chiết. Hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu. Anh ơi không được. Anh làm vẫn sướng hơn. Nếu ngay trước mặt có một Omega phóng túng đến mức này mà cũng nhịn được. Vậy thì không phải Alpha nữa rồi. Uông Chiết nuốt nước bọt. Cuối cùng vẫn không kiềm chế nổi. bẫy hay gì cũng chẳng hơi đâu để ý, năm ngón tay bấu chặt mông Tưởng Thiếu Diễm thúc mạnh thằng em lên. Dương V, T thô cứng phấn chấn lần nữa đâm vào chỗ sâu. Chọc đến cửa khoang sinh sản rồi cắm rút nhanh chóng. Cậu cố ý thả nhiều pheromone hơn khiến omega của mình ngày càng say sưa mê đắm. Sướng, cơ thể Tưởng Thiếu Diễm rung lên rung xuống. Rõ ràng lỗ sau đã xê ăng trướng nhưng lại cảm thấy trống rỗng hơn. Khoang sinh sản đã mở ra từ lâu, ở sâu bên trong khát khao được hung hăng lấp đầy. Hắn hôn lung tung mặt uông chiết. Ly ba mét môi hỏi. Anh, muốn em không? Muốn đánh dấu em hoàn toàn không? Uông chiết hít thở nặng nề. Muốn, cho em vào. Tưởng Thiếu Diễm lại không chịu đồng ý dễ dàng. Gọi anh là gì? Đàn anh, Thiếu Diễm, Thái Dương. Uông chiết lấm tấm mồ hôi. Email protected, muốn trong mắt nóng bỏng đến mức sắp làm người ta phải bỏng. Thiếu Diễm, cho em vào. Tưởng Thiếu Diễm bật cười xấu xa. Không đúng, tối hôm lâu em thủ. Email protected, ở ký túc xá, lúc đấy gọi anh là gì? Uông chiết sững sờ, kinh ngạc xong thì xấu hổ vô cùng. Em, sao anh? Có lần anh tỉnh, anh nghe thấy. Tưởng Thiếu Diễm chớp mắt tinh quái. Gọi nhanh, gọi đi rồi cho em vào. Uông chiết vẫn đang bối rối vì làm việc xấu bị bắt quả tang. Nhất thời dừng động tác. Tưởng Thiếu Diễm cắn nhẹ môi dưới của cậu. Gọi đi mà anh ơi. Uông chiết đỏ bừng mặt. Trong mắt lại thấp thoáng ánh xanh. Cún ngoan đến mấy mà bị bắt nạt quá quắt cũng sẽ cắn người. Huống chi cậu đã có bản tính sói tiềm tàng. Cậu dằn cảm giác xấu hổ. Trả miếng bằng cách ghé tai Tưởng Thiếu Diễm khàn giọng nói. Cục cưng, cho em vào. Lỗ sau ngậm Dương VT lập tức xoắn chặt. Lối vào giường như tiết nhiều nước hơn. Không ngừng chảy ra từ chỗ kết hợp làm giữa hai. Email protected, ướt nhẹp, phản ứng của Omega trong việc. Email protected, tình luôn rất thành thật. Không cách nào giấu giếm. Thế còn tạm, Tưởng Thiếu Diễm chưa nói dứt câu. Dương VT trong cơ thể thình lình chọc mở khoang sinh sản một cách ngang ngược và đâm quy đờ, u vào. Người hắn run bần bật như có dòng điện xẹt qua. Sự dịu dàng nhẫn nại thường ngày của Uông Chiết đã bị khiêu khích chẳng sót lại chút gì. Gác cặp chân dài của Omega nhà mình lên vai. Đỡ mông bế bổng hắn lên. Cứ thế vừa đứng vừa thúc. Cơ thể Tưởng Thiếu Diễm như bị gập lại treo trên người Uông Chiết. Sức lực toàn thân dồn xuống nơi kết hợp. Ngoại trừ ôm cổ người trước mặt thì không làm được bất cứ việc gì. Con mẹ nó, em học đâu ra tư thế này? Bỗng dưng hắn hơi hoảng sợ. Vươn tay toan chống vách tường nhưng Uông Chiết khẽ xoay người không cho hắn với tới. Em có ý gì? A, Dương V. Tê thô dài cắm ngập khoang sinh sản non mềm chưa bao giờ được khai phá. Lấp đầy toàn bộ, cơn chướng đau kịch liệt và cây ết không ái cảm tê dại chưa từng có nháy mắt cuốn trôi hắn. Thịt mềm trong khoang sinh sản tham lam hút chặt hầu hạ Dương V. Tê alpha lần đầu đi vào, hấp thu nhiều pheromone nồng đậm hơn nữa, bị xê ấm vào nơi bí mật nhất một cách bất ngờ. Trong phút chốc Tưởng Thiếu Diễm nghẹn họng không nói nên lời. Sự căng thẳng và khó nhịn không thể diễn tả khiến cơ thể run rẩy hưng phấn. Con dã thú trong người gầm gừ đòi hỏi thức ăn lấp đầy cảm giác trống rỗng như thể biết tiếp theo sẽ được alpha mạnh mẽ của mình đối xử thế nào. Ôm chặt em, mắt Uông Chiết tối sầm, giọng trầm khàn mà gợi cảm. Nói xong bèn đỡ mông Omega của mình đâm vừa nhanh vừa mạnh. Tưởng Thiếu Diễm ngừng cả hít thở, tức thì bị cuốn vào mưa rền gió dữ. Hạ A, em, hức bỏ, A, Dương V, tê thô cứng như mỏ hàn của alpha đâm sâu không chút thương xót. Nhờ trọng lực cơ thể mà thúc sâu vô cùng, khuấy đảo khoang sinh sản, lỗ sâu giãn hết mức. Rõ ràng đã bị làm đến khó lòng chịu đựng độ hung hãn này nhưng vẫn bất giác xoắn hút và ca một trên thích Dương VT trong cơ thể trở nên thô to hơn. Muốn nó cắp M vào nghiền ép mình dữ dội hơn. Tưởng Thiếu Diễm không tìm được chỗ nào mượn lực chỉ đành bấu víu người trước mặt. Tròng trành nhấp nhô theo tần suất đâm rút. Cả người như bị đóng đinh trên Dương VT nóng như bàn ủi. rời xa nó sẽ không sống nổi. Chỉ có thể nịnh nọt bằng cách thít chặt nó, nuốt nó vào sâu cơ thể mình. Chẳng mấy mà đôi chân gác trên vai Uông Chết bắt đầu co giật, lại không cách nào bỏ xuống. Bị làm tới nỗi đầu óc liên tục trống rỗng, môi toàn bật ra tiếng R3N gì, nói cũng không rõ. Không được, ha ưm, chết mất, anh ơi, Uông Chết khỏe đáng sợ. Bế hắn vừa đứng vừa làm hơn nửa tiếng mà vẫn nhẹ tênh. Mông Tưởng Thiếu Diễm gần như tê dần, chỉ có thể nghe thấy tiếng dập, bạch bạch, dưới người và tiếng nước chảy từ lỗ sau của mình nhỏ xuống sàn. Mặt hắn đã đỏ như quả đào mật chín, chìm đắm trong bể dục, khác hẳn bộ dạng hung dữ thường ngày. Tóc ướt bết trên vầng trán đẫm mồ hôi, đôi mắt xinh đẹp mờ hơi nước, môi vừa hôn đã đỏ. R3N dỉ nhiều đến mức về sau không ngậm miệng nổi. Nước bọt không kịp nuốt chảy xuống. Uông Chết bèn ghé vào ly 3 mét giúp hắn. Sướng không cục cưng, Tưởng Thiếu Diễm vẫn phản ứng cực mạnh với cách gọi này. Rên một tiếng run rẩy bê ấn ra. Bắn xong cả người kiệt sức. Cánh tay bám vai Uông Chết sụi lơ thõng xuống. Chỉ có lỗ sau cắn ngày càng chặt. Uông Chết vội vàng ôm chặt hắn để hắn không trượt xuống. Một tay đỡ mông Tưởng Thiếu Diễm. Tay còn lại ôm hắn trong lòng. Ưỡn hông đâm phầm phập làm omega của mình không ngừng nảy lên. Hức, khó chịu. Ha a, đi ra. Tưởng Thiếu Diễm tự mình sướng cho đã thì bắt đầu nuốt lời không nói lý lẽ. Thật ra hắn không hề khó chịu. Chỉ là đã quen kiêu ngạo mà lại bị alpha áp chế không có sức phản kháng trong khi không phải kỳ. Email protected, tình, cảm giác ấy khiến hắn nhất thời không biết xử trí sao. Nhưng hôm nay Uông Chết không định nghe lời. Anh nói mà, làm đến khi nào em thỏa mãn thì thôi. Thằng em của Uông Chết hoành hành càn quấy trong khoang sinh sản. Nhìn omega của mình đã đỏ ửng từ mặt đến ngực. Trong mắt như chứa đầm nước xuân. Thúc vài cái nữa là giọt nước ấy sẽ rơi xuống. Pheromone alpha trong không khí đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Đè bẹp pheromone omega khiến nó chỉ có thể phục tùng mình. Em muốn đánh dấu anh. Được không cục cưng? Giọng nói trầm khàn và đôi mắt xanh nâu u tối của cậu làm Tưởng Thiếu Diễm mê quên lối về. Tim đập thình thịch, rốt cuộc cũng nhận thua. Hơn nữa cơ thể hắn đã kêu gào khẩn thiết được đánh dấu từ lâu. Hức, anh ơi, đánh dấu em muốn anh, Uông Chết lập tức siết chặt hắn, há miệng cắn lên tuyến thể bên cổ, đau đớn ngắn ngủi qua đi là pheromone alpha nồng đậm cuồn cuộn tràn vào nghiền Tưởng Thiếu Diễm mất hồn. Nhưng không đợi hắn tỉnh táo, dương VT cắm trong khoang sinh sản đã đâm rút mấy chục phát rồi chọc vào nơi sâu nhất, kẹt lại và không ngừng phình to. Đến tận khi phình to hết cỡ khiến khoang sinh sản không thể chứa thêm nữa, nó mới bất thình lình bê ấn ra. T1NS dịch nóng bỏng kèm pheromone alpha mãnh liệt ùa vào khoang sinh sản như nham thạch, gột rửa vách trong, chừng như có thể làm tan chảy và nhấn chìm người ta. Tưởng Thiếu Diễm thất thần trừng to mắt, há miệng nhưng không phát ra nổi bất cứ âm thanh nào. Toàn thân run rẩy co giật nhoài lên người Uông Chết bị ép đón nhận đánh dấu quá mức hung hãn của alpha. Hắn nằm mơ cũng không ngờ mình sống cuộc đời độc thân ngông nghênh hơn 20 năm. Đánh thắng vô số alpha. Lại có ngày bị một alpha ngốc nghếch đánh dấu trong tư thế đứng thế này. Hơn nữa còn là hắn tự chủ động yêu cầu. Và hắn còn sướng sắp ngất. Quá sỉ nhục. Mấy phút sau T1NS dịch nóng rực cuối cùng cũng bắn hết. Đánh dấu vĩnh viễn hoàn tất. Uông Chết bế người ổn định nhịp tim và hơi thở dồn dập. Xong xuôi bèn rút ra. Khoang sinh sản tự động đóng lại khóa toàn bộ lượng lớn T1NS dịch ở bên trong. Chắc sẽ hơi khó chịu. Qua một lúc là ổn. Cậu bế Tưởng Thiếu Diễm vào phòng đặt nhẹ hắn lên giường. Sau đó đắp chăn. Cầm bàn tay đeo nhẫn hôn không ngừng. Anh mãi mãi là của em. Hai chân Tưởng Thiếu Diễm không sao khép lại được. Dạng rộng một cách nhếch nhác. Song T1NS dịch ở lỗ sau không chảy ra mà giữ hết trong cơ thể. Vừa trướng vừa đầy như thật sự bị đút no. Thậm chí bụng còn hơi nhô lên. pheromone alpha trong người ngấm vào từng ngóc ngách, áp chế mỗi một sợi thần kinh và tế bào của hắn. Mãi mãi giam cầm hắn. Lúc này cả thể xác lẫn tâm hồn hắn đều mê đắm và nghe theo alpha của mình. Tưởng Thiếu Diễm thở hổn hển khiến lồ ân ngực nhấp nhô. Ngẩn ngơ nhìn người trống phía trên mình. Khuôn mặt anh tuấn, mắt sâu mũi cao thẳng. Tất thảy đều là dáng vẻ mà hắn thích. Bắp tay và cơ bụng chắc khỏe. Dù không dùng pheromone cũng có thể làm hắn chết đi sống lại. Cơ thể Omega nếm được ngon ngọt thì nghiền. Hắn miệng đắng lưỡi khô ly 3 mét môi mình. Vừa nãy, sướng quá, Uông Chiết cười khẽ, muốn nữa không? Tưởng Thiếu Diễm luôn thẳng thắn với. Email protected, muốn của bản thân, gật đầu ngay tắp lự. Muốn, anh ơi, thích anh làm em lắm. Uông Chiết lập tức hít thở không đều. Phải chờ tiêu hóa hết mới có thể đi vào tiếp. Hôm nay không được rồi. Nhưng nếu anh thích, cậu đỏ mặt sáp lại cắn nhẹ tai Tưởng Thiếu Diễm. Sau này mỗi ngày em đều làm anh như thế. Được không cục cưng? Tưởng Thiếu Diễm thật sự mê muội đến váng đầu. Bên dưới CS ẩy nước ướt một mảng to ga giường. Bản tính của Omega trong cơ thể khiến hắn chìm đắm hoàn toàn. Mềm oạt ôm alpha của mình cất lời PS óng đãng. Được, làm em, anh, làm em nhiều lần nữa đi. Lại là một đêm đê mê say đắm. Dây dưa không nghỉ, cách chương.